Điệp viên sương mù, chương 32, một món ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vì sự chân thành của bạn có thể học được từ khắp nơi trên thế giới, nên không cần phải khách khí với bạn, Mạnh Thiệu Nguyên hỏi thẳng. Vẫn là vấn đề là ngày hôm đó lần đầu tiên tôi gặp bạn, cho ai mượn xe của bạn? Đã rồi, Từ Đức Sơn ở chỗ đó do dự. Từ Tổng, Mạnh Thiệu Nguyên nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, chậm rãi nói. Ta thời gian không có nhiều, cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tán gẫu, ngươi muốn nói thì nói đi. Nếu bạn không muốn nói điều đó, tôi chắc chắn sẽ không. Tôi buộc bạn, Phó Chủ tịch Si Trân Trư của Tòa án quận Nam Kinh, Su Đe San buột miệng không chút do dự. So với việc phản bội người khác, vấn đề của bản thân là điều đầu tiên cần cân nhắc lúc này. Phó Chánh án Tòa án quận Nam Kinh, Mạnh Thiệu Nguyên sửng sốt, đây chắc chắn là một con cá lớn. Có một giai thoại rằng một phó chủ tịch đáng kính của tòa án thực sự đã thông đồng với người Nhật. Nhìn thấy Meng Saozhen im lặng, Su Desan nghĩ rằng anh ấy không tin điều đó. Thật đấy, đội trưởng Meng, tôi và Si Trân Trư đã biết nhau nhiều năm, thường xuyên hỏi mượn xe của tôi. Hôm đó, anh ấy đã đích thân gọi điện cho tôi để hỏi tôi mượn một chiếc ô tô. Thư ký Liu Saoyi đã đến để lái xe đi, Meng Saozhen không nghi ngờ gì. Ngày hôm đó, chính Liu Saoyi đã nhìn thấy anh ta. Si Trân Trư hẳn đang ngồi trong xe và chỉ huy từ xa. Cảm ơn Từ Tổng, hôm nay, mục đích ban đầu của Mạnh Thiệu không chỉ có những thứ này, Giai Ly còn ở trong văn phòng chờ tin tốt của anh ta. Còn về 1 triệu đại dương mà anh nhắc đến, tôi cũng không muốn. Nhưng anh em có một yêu cầu nhỏ, đội trưởng Mạnh, hãy nói cho tôi biết, nếu bạn có thể làm được, bạn sẽ không bao giờ trốn tránh nó. Hết lòng. Vì vậy tôi sẽ tự mình làm, tôi đã thành lập một công ty nhỏ, công ty Ly Tông. Vì vậy, tôi muốn dùng số tiền này để đầu tư vào hang lũng của bạn. Cái gì, đầu tư vào hang lũng? Nước da của Su Desan thay đổi chóng mặt, điều này chạm vào điểm mấu chốt của anh ấy. 1 triệu, không hơn, bạn có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng mua cổ phiếu. Su Desan sẽ không bao giờ đồng ý, hang lũng là nỗ lực miệt mài, là huyết mạch và là cỗ máy kiếm tiền của anh ấy. Hang lung có cổ đông, chẳng hạn như Ji Yun Trinh, nhưng họ nắm giữ rất ít cổ phần. Giống như để đổi lấy sự hỗ trợ của Ji Yun Trinh, Su Desan nghiến răng và chia cho anh ta 10. Cổ phần, bây giờ, gián điệp nhỏ này thực sự muốn mua cổ phần. Nếu không phải sớm thu dọn chuyện của chính mình, e rằng Từ Đức Sơn đã vội vàng rời đi. Anh ta cười vài tiếng, đội trưởng Mạnh, tôi không phải là người duy nhất có quyết định cuối cùng đối với hang lung. Chuyện đầu tư cổ phiếu phải xét về dài hạn, anh sẽ kéo em về 1-2 lần, em sợ nó đã đi lâu rồi. Meng Saozhen chế nhạo, Ân Long không phải là quyết định của một mình ông chủ Su của bạn, và Ly Tông không phải là quyết định của một mình tôi, Meng Saozhen. Su Desan chợt nhận ra khi nghe điều này, chẳng trách một tên gián điệp nhỏ Meng Saozhen lại có thể có công ty riêng, cái gọi là công ty Ly Tông này nhất định phải thuộc về Giai Ly. Hơn nữa, ý tưởng đầu tư vào hang lung là của Giai Ly. Mục đích của một trận chiến lớn như vậy là để chiếm cổ phần trong công ty của chính anh ta. Su Desan cuối cùng đã tìm ra điều này. Tại sao tôi lại xúc phạm Meng Saozhen và tất cả 2 sư đoàn sẽ được huy động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều anh ấy biết rõ ràng hơn là một khi anh ấy đồng ý, chỉ cần cái gọi là công ty Ly Tông tham gia với giá 1 đô la, thì hang lung của anh ấy sẽ bị xói mòn dần. Rốt cuộc, Giai Ly có rất nhiều cách, Từ Đức Sơn đầu óc nhanh chóng quay cuồng, Mạnh đội trưởng, nếu là như vậy, ta trở về liền lập tức tổ chức hội đồng quản trị họp bàn bạc, nhiều nhất cũng phải 1 tháng thời gian, người cảm thấy thế nào? 1 tháng, sẽ có 1 tháng khác sau 1 tháng khác, Mạnh Thiêu Viễn không nói gì, gấp chân giò lợn kho tổ trong hộp cơm lên, ăn một cách ngon lành. Anh ấy đang đợi ai đó, tại sao anh chàng này vẫn chưa ở đây? Bầu không khí trở nên buồn tẻ. Từ Tổng, anh gọi món gì? Lúc này, một đầu bếp quả nhiên bưng khay có nắp đi tới. Khi nhìn thấy người này, M.U. Dekai và Chu Yani lập tức sững người. Thiên kỳ, đầu bếp này thực sự là tiên tri. Meng Saozhen hoàn toàn không mong đợi điều đó. Tiên tri đến Ma Siang Sinh để làm đầu bếp để làm gì? Buông ra. Từ Đức Sơn khó chịu. Tiên tri đặt đĩa xuống. Ông chủ Su, ông nên xem món ăn có hợp với ông không. Su Desan liếc nhìn ông ấy và vẫn mở nắp. Hứa Đức Sơn vừa mở nắp liền kêu lên một tiếng. Nó không phải là một món ăn, mà là một ngón tay. Thậm chí còn có một chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ấy. Su Desan đã quá quen thuộc với chiếc nhẫn này. Đó là chiếc nhẫn hồng ngọc mà anh ta mua cho người vợ lẽ yêu thích của mình. Ngươi đã làm gì Man Hong? Su Desan hét lên, Meng Shaozhen đau đầu, hỏi tiên tri một mình là mọi việc, tại sao anh ta lại chặt ngón tay của Man Hong đó? Điền Thất mặt không thay đổi, người phụ nữ và con trai của ông được chúng tôi mời làm khách. Mạn Hồng muốn tháo chiếc nhẫn ra để mua chuộc tôi, nhưng chiếc nhẫn quá chật không thể tháo ra, vì vậy tôi đã giúp cô ấy. Liên tiếp sinh được mấy cô con gái, cuối cùng Man Hồng cũng giúp anh sinh được một cậu con trai, điều này khiến Từ Đức Sơn rất vui mừng. Bế con trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Bây giờ, những tên gián điệp này thực sự đã bắt cóc Man Hồng và con trai của anh ta. Đến lúc này, Mạnh Thiệu Nguyên cũng không thể không quan tâm. Từ Tổng, mau quyết định đi, tôi đã nói không có thời gian ở cùng anh, một ngón tay một giờ, sau khi đọc xong của Mạn Hồng. Nó thuộc về con trai của anh. Ngón tay sau khi đầu bị chặt đứt, đó là bàn tay, và sau đó là bàn chân. Nhân tiện, tôi cũng có cấp dưới của bạn Lu Isuan và Trinh Nhân Abiu làm chứng cho việc bạn gian lận đảng đỏ. Trong thời đại của chính mình, như vậy điều tàn nhẫn, Meng Shaozhen. Nghĩ chưa bao giờ nghĩ về nó, nhưng ở thời đại này thì khác, pháp luật và đạo đức không thể so sánh với quyền lực. Nhìn ngón tay trên đĩa, toàn thân Từ Đức Sơn sắp tê liệt. Thông, với đảng đỏ, khi nào tôi đã vượt qua đảng đỏ một cách riêng tư? Hết rồi, lần này thực sự đã hết rồi. Nếu giao ra cái gọi là bằng chứng, cho dù Từ Đức Sơn có mấy cái đầu cũng không đủ chặt đứt. Hắn run giọng nói, ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? 30%, nguyên bản theo kế hoạch chỉ là 20%, nhưng Mạnh Thiệu Nguyên cố ý nói 30%, có thể chừa chỗ cho mặt cả. Nhưng không ngờ, Từ Đức Sơn run lên, 30%, ta cho. Sảng khoái như vậy, có vẻ như trước sự đe dọa của quyền lực và cái chết, Su Desan hùng mạnh một thời cuối cùng cũng phải khuất phục. Có lẽ Su Desan sẽ đồng ý cho dù có bao nhiêu điều kiện khắc nghiệt được đưa ra. Cảm ơn Từ Tổng, Mạnh Thiếu Nguyên đứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai ký hợp đồng, Từ Tổng. Ta tuổi còn trẻ không biết, ngươi đừng lừa gạt ta. Không, Hứa Đức Sơn đột nhiên lẩm bẩm nói. Đột ngột đứng dậy, Mạn Hồng và con tôi đâu? Khi nào thì anh thả bọn họ? Sẽ thả bạn, nó có thể đảm bảo sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Nhưng có những điều kiện tiên quyết. Điều kiện là bất kể Meng Shaozhen nói gì, Su Desan đều phải làm. Không có chỗ cho mặc cả. Cách chương.